Trò chơi toàn cầu, khởi đầu với 100 tỷ linh năng tệ. Chương 3, 3, cường hóa tăng 21 lần sát thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới đây là bản dịch tiếng Việt của đoạn văn bạn gửi, Đinh. Bạn có muốn điều chỉnh ngoại hình của mình không? Điều chỉnh, giảm 40. Sở Vũ nhanh chóng đáp lại. Ở kiếp trước, anh ta đã không điều chỉnh ngoại hình trước khi vào trò chơi và đã gặp phải những rắc rối lớn. Vì vẻ ngoài quá đẹp trai, hàng loạt phụ nữ vây quanh anh, mỗi ngày đều nhận được hàng chục tin nhắn mờ ám, khiến anh mệt mỏi vô cùng. Kiếp này không thể phóng túng như vậy được. Phụ nữ chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ thi triển phép thuật của tôi. Sở Vũ nghĩ thầm, đang vào trò chơi, đếm ngược 3, 2, 1, 0. Khi đếm ngược kết thúc, Sở Vũ bị truyền vào trong trò chơi, làng mới số 006. Làng Nolan là một ngôi làng nhỏ nhộn nhịp. Trên quảng trường trung tâm của làng, ánh sáng trắng chớp qua, hàng loạt người chơi xuất hiện tại đây. Những người chơi mới tràn đầy sự tò mò với thế giới lạ lẫm này. Nhìn xung quanh những ngôi nhà, bóng cây chẳng khác gì thế giới thực. Họ chạy, nhảy, và thảo luận lớn tiếng. Trò chơi này làm quá chân thực rồi. Đúng vậy, nó hoàn toàn giống như một thế giới khác. Thật không thể tin nổi. Ngày trước khi quảng cáo độ chân thực 100, tôi còn rất hoài nghi. Không ngờ thực sự có thể đạt được. Đây là công nghệ của nước nào vậy? Thật tuyệt vời. Đã bỏ ra 30.000 đồng không uổng phí. Tôi nhất định phải rủ bạn bè cùng chơi. Nghe những người chơi mới nhiệt tình thảo luận, khóe môi của Sở Vũ nở một nụ cười nhẹ. Thật tuyệt khi còn trẻ. Ở kiếp trước, khi lần đầu tiên vào thế giới trò chơi, anh cũng đã bị ấn tượng bởi sự xuất sắc của trò chơi. Nhưng bây giờ anh đã quen với thế giới này, nên không còn cảm thấy lạ lẫm nữa. Sở Vũ rời khỏi đám đông đông đúc. Ở một góc quảng trường, anh mở bảng thuộc tính của mình. Nhân vật, khắc tinh, cấp độ, LV1, nghề nghiệp, pháp sư, huyết mạch sao, huyền thoại, thuộc tính, sức mạnh, nam, linh hoạt, nam, trí tuệ, 8, thể chất, 4, may mắn, 10, sức mạnh phép thuật, 9, HP, 80, MP, 100, phòng thủ, 6, tỷ lệ chí mạng phép thuật, 0. Tốc độ di chuyển, 1, 2, kinh nghiệm, 0, 1.000, tài sản, 7, 178, 888, 890 đồng linh năng. Trang bị, gậy pháp sư mới LV1, thương, sức mạnh phép thuật, 1, áo pháp sư mới LV1, thương, phòng thủ, 1, kỹ năng, tia lửa, thương, điểm sao, huyền thoại, tia lửa. Thường, phóng ra một viên tia lửa, gây 100, sức mạnh phép thuật cho mục tiêu, thời gian thi triển 1.5 giây, tiêu tốn 5 điểm MP, điểm sao, huyền thoại, tiêu tốn kinh nghiệm hoặc linh năng, nâng cấp một trang bị hoặc kỹ năng lên chất lượng cao hơn. Chất lượng của trang bị và kỹ năng được phân loại giống như huyết mạch, bao gồm thường, trắng, xuất sắc, xanh lá, hiếm, xanh dương, huyền thoại, tím, và huyền thoại, cam. Kỹ năng điểm sao của anh có thể nâng cấp chất lượng của trang bị và kỹ năng. Sở Vũ thử nghiệm một chút. Đinh, bạn có muốn tiêu tốn 10 linh năng để nâng cấp gậy pháp sư mới? Thường, không, xác nhận. Đinh, gậy pháp sư mới, thường, đã được nâng cấp lên gậy pháp sư mới. Xuất sắc. Nhận được sức mạnh phép thuật. 4. Thuộc tính bổ sung, xuyên thấu phép thuật. 3. Đinh, bạn có muốn tiêu tốn 100 linh năng để nâng cấp gậy pháp sư mới? Xuất sắc. Không, xác nhận. Đinh, gậy pháp sư mới. Xuất sắc, đã được nâng cấp lên gậy pháp sư mới. Hiếm, nhận được sức mạnh phép thuật. 5. Thuộc tính bổ sung, trí tuệ. 3. Thật tiếc là khi Sở Vũ tiếp tục chọn nâng cấp, hệ thống thông báo, cần cấp độ 10 để tiếp tục nâng cấp, anh chỉ có thể dừng lại. Tuy nhiên, hiện tại thuộc tính của gậy pháp sư mới đã trở thành gậy pháp sư mới, hiếm, sức mạnh phép thuật 10, xuyên thấu phép thuật 3, trí tuệ 3, thuộc tính này thật tuyệt vời. Sau khi nâng cấp gần như sắp đạt đến gậy pháp sư xanh cấp 10. Sở Vũ tán dương, không dừng lại ở đó. Anh cũng nâng cấp áo pháp sư mới lên chất lượng hiếm màu xanh. Áo pháp sư mới LV1, hiếm, phòng thủ 10, kháng vật lý 3, tốc độ hồi phục MP 3. Điều này có nghĩa là ngay cấp 1 đã có thể mặc trang bị cấp 10. Quả là huyết mạch huyền thoại. Sở Vũ không thể không nghĩ về kiếp trước. Kiếp trước anh chỉ có một huyết mạch kỹ sư nhân loại. Chi phí sửa chữa 10 không thể so sánh với hiện tại. Ngoài trang bị, kỹ năng cũng có thể được nâng cấp. Đinh, bạn có muốn tiêu tốn 100 linh năng để nâng cấp tia lửa? Thường, không. Xác nhận, đinh, tia lửa, thường, đã được nâng cấp lên tia lửa. Xuất sắc, sát thương phép thuật tăng 100. Thời gian thi triển giảm 0, 5 giây. Tiêu tốn MP thêm 5 điểm. Đinh, bạn có muốn tiêu tốn 1.000 linh năng sau khi nâng cấp xong? Tia lửa đã được nâng cấp lên tia lửa. Hiếm, tia lửa, hiếm, phóng ra một viên tia lửa, gây 300. Sức mạnh phép thuật cho mục tiêu. Thời gian thi triển 0, 5 giây. Tiêu tốn 15 điểm MP. So với kỹ năng gốc, sát thương của tia lửa hiếm từ 100 đã tăng lên 300, gấp 3 lần. Thời gian thi triển cũng giảm từ 1 tháng 5 giây xuống 0, 5 giây. Nhược điểm duy nhất có lẽ là tiêu tốn MP cũng đồng thời tăng lên 3 lần. Nhưng khuyết điểm không làm giảm đi sự tuyệt vời. Sở Vũ rất hài lòng. Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao những kẻ cuồng sát trong kiếp trước lại có sát thương cao như vậy. Kỹ năng đặc trưng của cung thủ cấp 20 sát thủ cũng chỉ có 300. Sát thương cơ bản thôi. Chờ đã, nếu tia lửa có thể nâng cấp, thì liệu điểm sau có thể nâng cấp không? Sở Vũ nhanh chóng thử nghiệm. Nhưng anh nhanh chóng nhận được thông báo từ trò chơi. Đinh, để nâng cấp kỹ năng huyền thoại cần cấp độ 30. Chỉ có thể dừng lại. Sau một đợt nâng cấp, sức mạnh phép thuật của Sở Vũ đã từ 9 nâng lên 21 điểm. Cộng thêm với việc tia lửa tăng 3 lần sát thương, giảm 3 lần thời gian thi triển. Hiện tại sát thương mỗi giây của anh ít nhất là gấp 21 lần các pháp sư mới khác. Không cần vội làm nhiệm vụ ẩn. Trước tiên hãy đi thử nghiệm hiệu quả khi quái. Sở Vũ hơi sốt ruột. Rất muốn thử khả năng cày quái của mình. Nhưng trước khi cày quái, có một việc cần làm là mua đủ thuốc hồi MP. MP của anh chỉ có 100 điểm. Tia lửa tiêu tốn 15 điểm MP. Phát động 6, 7 phép thuật sẽ hết MP. Điều này không thể chấp nhận được. Nghĩ vậy, Sở Vũ nhanh chóng đi đến tiệm pháp sư của làng mới, nơi có bán đầy đủ thuốc. Cách chương